Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, đệ 374 trang. Tầng thứ 7, S-Ban người hai mặt nhìn nhau. Giống như hiện tại S-Ban cũng liền một nửa người đến tầng thứ 7. Còn lại còn ở thứ 6 đâu. Tỉ như Chiêm Huyễn Đông đám người, cho nên vấn đề tới bọn họ giống như còn ngắm bắn Tạ Khắc Lệ thành. Công, cũng đã bị Úy Minh Đường ngắm bắn, các lão sư cũng có chút dại ra. Nhập học 3 tháng liền vọt tới áo nghĩa tháp tầng thứ 7. Ta giống như có điểm minh bạch vì cái gì viện trưởng trực tiếp thu nàng vì đồ đệ. Người này làm không hảo là tử vong hệ khủng bố thiên tài. Bằng không áo nghĩa lực lĩnh ngộ sẽ không như vậy khủng bố. Ta xem ở tứ đại học phủ sở hữu học sinh bên trong ấn áo nghĩa thiên phú đều có thể bài trước. Năm, tuyệt đối đúng vậy, nhà ăn bên trong có chút yên tĩnh. Khuyết Bạch Sầm những người này thần sắc biến hóa, hiện tại đã không phải Đông Hoàn học phủ S-Ban. Những người đó nguy cơ, là bọn họ còn lại tam đại học phủ S-Ban người đều cảm giác được Cúc Hoa căng thẳng, Đông Hoàn cái. Này Úy Minh Đường mới là chân chính tai họa, bọn họ thế nhưng bị Tạ Khắc Lệ cấp hấp dẫn toàn bộ lực. Chú ý, chính là áo nghĩa tháp cũng ngắm bắn không được a. Lại không phải chiến đấu tháp. Thảo, Đông Hoàn gặp vận may cứt chó. Thế nhưng đem Úy Minh Đường thu được. Phỏng chừng hiện tại chúng ta trường học viện trưởng nhóm đều đang hối hận, đó là thật sự hối hận. A, học phủ chung. Phó viện trưởng thập phần khoe khoang. Kiều Trân đi theo tỉnh ngoài đi công tác viện trưởng tranh công, ta liền nói đi. Này Úy Minh Đường tuyệt đối là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Hết lòng đề cử ngài thu đồ đệ. Không sai đi, không sai đi, viện trưởng tuổi trẻ. Hơn 30 hứa, thanh âm thanh lệ điển nhã. Tự mang vài phần bạc hà mát lạnh ý vị. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy hết lòng đề cử chính là Tạ Khắc Lệ, ngạch. Ta là hai cái cùng nhau hết lòng đề cử đi. Sao lại không phải biết ngài cùng Tạ Tư Ý bất hòa sao? Lúc này mới không đề cập tới nàng. Nhưng kia tiểu tử tuy rằng không bằng Úy Minh Đường, lại cũng tuyệt đối rất cường đại. Tương lai có lao tới S-Ban Giang Cầm tiềm lực. Ta có dự cảm, không bằng Minh Đường sao? Chưa chắc, viện trưởng tiếng cười thực đạm. Nhưng phó viện trưởng ngẩn ra, không phải đâu. Hắn là phân tích nghiên cứu quá Úy Minh Đường. Sau lại cùng viện trưởng cùng nhau thí nghiệm quá. Xác định người sau thật là tử vong hệ thiên phú chi tử. Ở áo nghĩa lực lĩnh ngộ thượng cơ hồ trăm mạch đều thông. Trời sinh vong linh khống chế giả, Bắc Cai học phủ phó viện trưởng vừa mới vẫn luôn đang mắng hắn. Còn nói muốn chuyển nhượng tài nguyên đổi Úy Minh Đường qua đi. Không cần chậm trễ hai từ cái gì đường hoàng. Nằm mơ đâu. Ha ha đát. Này Tạ Khắc Lệ cùng này so sánh giống như không có đặc biệt nổi bật. Nhưng gen thiên phú là tốt. Dù sao cũng là Tạ thị tổ truyền một ngụm cơm. Hệ thống lộ tuyến cũng làm đến thực gia châu. Thuộc về kỹ thuật lưu cường giả, nhưng không thể cùng các phương diện đều rất mạnh Úy Minh Đường so. Đi, ở sách lược sắp tâm kém không có quá thái quá dưới tình huống. Thiên phú vĩnh viễn cao hơn nỗ lực. Đây là thực thiết huyết sự thật, viện trưởng thở dài. Tạ Tư Ý ánh mắt so với ta điêu, phó viện trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, liền bởi vì này, còn có khác lý mặt khác học phủ kêu oan. Bọn họ bên kia cũng ẩn giấu vài người mới. Cũng là quái. Năm nay nhân tài chất lượng rất cao. Giống như lập tức đều ngoi đầu. Giống như thời đại hoàng kim sắp đến. Thiên đồ những cái đó địa phương càng kỳ quái hơn. Cũng không biết là họa hay phúc. Viện trưởng ngữ khí có chút sâu thẳm cùng phức tạp. Phó viện trưởng ngẩn ra, sự ra khác thường tất có yêu. Hiện tại chỉ có tối cao tầng những người đó cảm giác được không thích hợp đi, phó viện trưởng dối. Dám không người hiểu, nhưng ở trong tiệm, yên tĩnh chung, có người lẩm bẩm một câu. Còn hảo, Tạ Khắc Lệ phải bị ngắm bắn. Nàng gặp gỡ Trần Hạc không nghĩ tới chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Nghĩ muốn ngắm bắn Tạ Khắc Lệ, liền thật sự bài thượng, hắn nhìn trước mắt người, xoay hạ cổ Tạ Khắc Lệ. Người dừng bước tại đây. Đánh xong đi bồi lão bà ngươi ăn cơm đi thôi. Dứt lời, hắn trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ba cái lam cấp đỉnh sủng vật hải lục không toàn bộ hợp thể. lực lượng thể chất nhanh nhẹn toàn phương vị tăng phúc, thuộc tính đều 220W, còn có hai cái tinh linh, một cái hỏa nguyên tố, một cái tinh thần tinh linh. Xong đời, Phù Xuyên vừa thấy hắn này sủng vật cùng tinh linh phối trí liền ra đầu tạc, nhân ra ở học phủ. Nhiều hỗn mấy năm liền thật sự vô dụng sao? Nói giỡn, tích phân trăm vạn tích góp liền có thể đổi lấy cũng đủ cường đại sủng vật cùng tinh linh, mấy trăm. Vạn tích phân, ba cái sủng vật hai cái tinh linh. Này liền A Ban đệ tam thực lực. Càng đáng sợ chính là hai đầu tinh linh còn đều phối trí cam cấp không gian ẩn nấp bảo vật. Trực tiếp ẩn nấp không gian liên tục duy trì. Căn bản vô pháp thư sát, Trần Hạc cũng từ lòng bàn tay rút ra cụ hiện áo nghĩa vũ khí, một phen xích. Diễm hồng anh thương, lăn lộn dung nham ngưng tụ thành khủng bố lưu động hai cánh, diễm bạo. Hai cánh lưu động, bám vào ở áo nghĩa vũ khí thượng. Tốc độ gió thêm vào. Công tốc cộng 200% nháy mắt xuyên thấu. Chẳng sợ Phù Xuyên có đồng thuật đều căn bản không nhìn thấy nó quỹ đạo. Chỉ có thể bản năng bị động phòng ngự, trực tiếp thẳng tắp từ thượng mà xuống đâm. Hai cái lực tràng thêm mai rùa cùng lốc xoáy còn có gương. Nhiều loại phòng ngự thể đem Phù Xuyên vây quanh trong đó, nhưng chỉ nghe được liên tục bạo phá thanh. Phanh, Phù Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hồng. Nàng bản năng muốn dùng bắt đầu dùng cầm áo, nhưng vẫn là áp xuống, cầm áo vừa động. Thân phận sơ hở căn bản giấu không được, đêm đó đánh chết Tần Mân Phong sự kiện cũng sẽ trở thành đạo hòa tác, sẽ bị các bộ môn kéo đi điều tra. Nàng có điểm hối hận đem Tiểu Thiên Thư bán cho Úy Minh Đường. Bằng không nàng hẳn là có thể đột phá một ít áo nghĩa trình tự. Tuy rằng là vì lâu dài tính toán, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình điểm nhi như vậy bối. Sẽ bị Trần Hạc như vậy A Ban lão tam ngắm bắn thành công, cho nên. Oanh, Phù Xuyên ở kia nháy mắt dự phán trung thân thể nghiêng. Nhưng vẫn là bị một súng bắn xuyên nóng bỏng dung nham lôi cuốn khủng bố trường thương. Trực tiếp đem nàng một rớt cánh tay cùng nửa cái bả vai cấp bắn bạo. Khoảng cách trái tim cũng liền một đoạn ngón tay khoảng cách, hơn nữa dung nham là bám vào thương tổn. Còn đang không ngừng lấy bỏng cháy ăn mòn trên vai khẩu. Hướng trái tim chờ bên trong nướng nướng mà đi, nàng nghe thấy được mùi thịt. Cũng suýt nữa bị này đáng sợ đau đớn cấp tê mỏi thần kinh. Trực tiếp đau ngất xỉu đi, nhưng nàng mồ hôi đầy đầu khi trực tiếp dùng quang tuyến kéo đi rồi thân. Thể, phi không dựng lên. Hết chương.